Chương 42, ngũ ảnh đại hội tổ chức. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Trên thực tế Nạ Ạ Kỳ cũng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Có thể trong nháy mắt địch nhân công kích 64 quyền, coi như không cách nào làm được từng quyền cường lực, cũng không phải chỉ để lại cái phong ấn trả cờ dạ kết quả A, tuy là bị phong ấn trả cờ dạ phía sau, đại bộ phận nỉ dạ đều là một cái chết. Thế nhưng rõ ràng ban đầu là có thể đem địch nhân đánh chết, tại sao còn muốn dùng nhiều tinh lực làm Nạ Ạ Kỳ tử nhìn kỹ một lúc hì ủ gạ ra nhu quyền sau đó, chỉ có thể có ra một cái kết luận bọn họ đây là bị nhu quyền phong ấn địch nhân trả cờ dạ uy dành cho mê hoặc con mắt, nếu không, hà tất đánh nhiều như vậy dưới Nạ Dù Tô loại này tiểu cường, ở một lần trong chiến đấu, cũng sẽ không chịu hơn 60 lần công kích mà không chết ra à, có một lần chiến đấu như vậy, chính là trung nhẫn sát hạch thời. Điểm, đối chiến nghề gì nhu quyền thời điểm trừ cái đó ra, hắn cũng không thể tiếp nhận được hơn 60 lần công kích, cái kia nhu quyền ý nghĩa ở đâu? Đương nhiên, nhu quyền bắt quái lục thập tứ trưởng có thể nhanh chóng đánh ra 64 trưởng, điều kiện tiên quyết là thấp xuống mỗi một lần công kích lực lượng, mà không phải giống như Nạ Dù Tổ cái loại này nhận được công kích đều là đem hết toàn lực. Bất quá phân biệt cũng không lớn. Nhu quyền có thể trình độ nào đó cắt đứt trả cờ dạ thì tốt rồi, không cần nhiều như vậy công kích. 091 quyền đủ để lấy cái này nhớ nhung làm tiêu chuẩn. Nạ Ạ Kỳ đối với Hỉ Nạ Tạ huấn luyện thoáng sửa đổi một điểm. Biến thành, để tay bình, mỗi một quyền đánh ra đi thời điểm, phía sau tay phải giống như có một cái dây lưng lôi kéo giống như, tiêu chuẩn thu trở về long. Thắt lưng thẳng tắp, ngực cũng là, lớn như vậy phân lượng, có cái gì người không nhận ra. Đối với, cước bộ ổn định, chớ run, cái mông cũng là, Hỉ Nạ Tạ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cú hệ này không được. Bởi vì hiện tại Nạ Ạ Kỳ hoàn toàn chính là thiếp thân dạy học, các hiện nay hắn cách Hỉ Nạ Tạ thân thể xa nhất bộ vị, bất quá là ngón tay mà thôi. Khoảng cách, khoảng chừng 10 phân mà gần nhất bộ vị, đã hoàn toàn dính vào cùng nhau, Hỉ Nạ Tạ khuôn mặt nhỏ nhắn dường như đít khỉ giống như cụ hệ này, thân thể càng ngày càng mềm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Bất quá làm lão sư, Nạ Ạ Kỳ tự nhiên không chút do dự dùng thân thể me chống đỡ nổi lên học sinh bước chân. Thực sự là khả ái á, Nạ Ạ Kỳ miệng hơi cười. Nhìn gần trong gang tấc Hỉ Nạ Tạ. Khoảng cách này, cho dù là Hỉ Nạ Tạ lông mi run rẩy, đều nhìn nhất thanh nhị sở. Vì vi run thân thể, mềm mại không gì sánh được, thì ủ gạ ra thể thuật tu đi để cho nàng có tương đối khá vóc người. Nhất là cái kia dịch thấu trong suốt sông đồng, lại dường như tiết lộ ra tràn đầy ý xấu hổ. Chứng kiến cặp kia tuyết hai con ngươi màu trắng, Nạ Ạ Kỳ tâm lý bỗng nhiên nổi lên một cái ý nghĩ cổ quái. Phòng trưng các lộ ủy chữa cưới Hỉ Nạ Tạ sau đó, ta phải nhận hết Hỉ ủ gạ ra bạch nhãn thời gian trôi qua, thời gian nửa năm cực nhanh đi qua. Nạ Dù Tổ tiếp tục cùng lấy gì dì dạ tu hành, mà gì dì dạ bản thân khi nhìn đến Nạ Ạ Kỳ lúc đó đánh bại cái kia gìn nghệ gặng người sở hữu lúc, dường như cũng phát liêu ngoan, cùng nhau ở rượu Mộc Sơn tu hành lấy cái gì. Ít chia bởi vì xả sủ kẻ nguyên nhân, dường như thoát khỏi hiểu, bắt đầu một môn tâm tư nghị cách cứu viện xả sủ kẻ. Tuy là hắn hành tung thành mê, liền Nạ Ạ Kỳ đều không phải cực kỳ tin tưởng hắn ở đâu. Bất quá từ đã khôi phục cùng họ rổ xì mà trong giao dịch, hắn lại nghe được họ rổ xì mà doán giận. Ít chỉ là ngươi cứu tốt ta, khả ái của ta đệ tử A, ngươi thật là biết cho ngươi lão sư tìm phiền toái A, cái này thật không đơn giản, họ rổ xì mà đã sở hữu gìn nghệ gẳng, thực lực có thể nói viễn siêu hủ chỉ hạ ít chỉ. Hắn chính là ảnh cấp cường giả, càng là lão bài cao thủ, tự nhiên biết mình oán giận cũng sẽ không cho chính mình tranh thủ tới chỗ tốt gì. Nhưng là vẫn vô ý thức oán trách. Điều này đại biểu ịt trịa cho hắn tạo thành tương đối lớn phiền phức, hơn nữa ịt trịa bản thân, còn không có được giải quyết mà nửa năm, nhận giới phát hiện rất nhiều chuyện đại sự ngũ tháng trước, làng xương mù tam vĩ gì nụ gì kỳ mất tích, không người biết được đó là cái gì tình huống. 3 tháng trước, lục vĩ tê khuyển, tứ vĩ xôn gỗ cụ gì nụ gì kỳ một trận xuất hiện tại xuyên quốc, cùng thần bí địch nhân giao chiến, bị thua, bị mang đi. 3 ngày phía trước, 2 cường giả cường tập xa nhẫn thôn, trước mặt mọi người đánh bại giả xạ, bị nhóm cường giả. Đánh xỉu gà ạ dạ, đem gà ạ dạ mang đi. Trước mặt còn dễ nói, nếu như không phải cổ nổ hạ ạ bù tình báo năng lực xa xỉ, chưa chắc sẽ thu được tin tức này. Lại nói, bọn họ cũng chỉ là mất tích, không có thu được tử vong tin tức. Thế nhưng một điều cuối cùng, lại trực tiếp để mỗi bên nước lớn nhận thôn tức giận. Gà ạ dạ là ở xa nhận thôn bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người, bị người trước mặt mọi người đánh bại la xa đám người, mạnh mẽ mang đi. Đây quả thực là đang đánh xa nhận thôn mặt, hơn nữa đừng quên. Tuy là La Sa bởi vì vị thu sủ cả củ quan hệ, cùng gà ạ dạ có mâu thuẫn không nhỏ. Thế nhưng gà ạ dạ rốt cuộc là hắn nhi tử, lần này gà ạ dạ bị bắt đi, để hắn cũng không nhịn được nữa, rốt cuộc đối với mỗi bên nước lớn phát ra thông báo. Hiệu triệu 5 nước lớn ảnh, khai triển ngũ ảnh hội đàm, lý do của hắn có lý có chứng cứ. Bất kỳ một cái nào vĩ thú cùng hắn gì nụ gì kỳ kém coi nhất cũng có thể phát huy ra chuẩn ảnh cấp bậc năng lực. 9 cái vĩ thú chính là 9 cái ảnh cấp, hơn nữa giống như bắt vĩ loại này cường hãn vĩ thú hoàn toàn không thể cùng phổ thông vĩ thú so sánh với. Nhưng mà mạnh như vậy lực lượng lại bị hiểu một tổ chức từng cái đánh tan, dựa theo tình báo, đã có chí ít 4 đầu vĩ thú bị hiểu bắt đi. Như vậy tổ chức, là đúng năm nhận thôn khiêu khích phải nghiêm chỉnh mà đợi, tỉ mỉ thảo luận, sau đó quyết định, có hay không muốn liên thủ thảo phạt lời này có lý có chứng cứ, nhất là hiểu đã cho thấy chính mình nhanh vớt lúc, càng làm cho các đại nhận thôn cảnh giác. Giống như cổ nổ hạ đệ tứ hổ cả nà mì cả giờ 990 mì nạ tổ, càng là không chút do dự lựa chọn tham dự. Tuy là cổ nổ hạ kiểu vĩ gì nụ gì kỳ là cờ ti nạ, có nạ ạ kỳ ở, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hiểu tập kích cổ nổ hạ một lần kia công kích cũng biết, cái tổ chức này là nguy hiểm cỡ nào phải chuẩn bị xong nên ứng đối ra sao, chỉ là để hắn không ngờ tới chính là chủ nạ ạ kỳ, ngươi cũng muốn đi nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn nạ ạ kỳ, kỳ quái nói. Ân. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười, đây là một cái cơ hội tốt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt vẫn như cũ kỳ quái, trên thực tế hắn đi hoàn toàn sẽ không có chuẩn bị mang nạ ạ kỳ. Nói như vậy, theo ảnh đi qua hai người, không phải trong thôn phụ trách ảnh hộ vệ cao thủ, chính là nhiệm kỳ kế ảnh. Nhưng là mặc kệ là thân phận gì, đều không phù hợp nạ ạ kỳ thân phận A hắn vốn là dự định mang chính mình đội ạ bù sĩ giàn nụ ải gần mạ, cùng chính mình tâm lý nhận định nhiệm kỳ kế ảnh cả CD. Nhưng là nạ ạ kỳ miệng hơi cười, ổ bỉ tổ thực sự cho hắn một cái cơ hội tốt ra vừa lúc, họ rồ xỉ mà đưa tới hơn 200 nhận thuật đã học xong. Là thời điểm nên ngẫm lại thứ khác được rồi, đem đàn rồ cũng gọi là đi qua đi. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ánh mắt càng thêm kỳ quái.